Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 738, chương 734. Hảo xảo, ta đang đợi ngươi. Nhị, trước mặt nam nhân ăn mặc một thân màu xanh biển tây trang. Tóc bị xử lý không chút cầu thả, sạch sẽ lưu lạc, lộ ra gầy khuôn mặt. Màu hổ phách con ngươi dưới ánh nắng chiếu rọi dưới có vẻ trong suốt, giống như đá quý, cao thẳng trên mũi giá một bộ tơ vàng khung đôi mắt. Quá mỏng mà có vẻ có chút lương bạc, môi mỏng hơi hơi dơ lên. Mang theo hắn nhất quán khiêm tốn ôn nhuận tươi cười, hắn đứng ở dưới ánh mặt trời. Một nửa thân mình nghịch quang, tẩm vào bóng ma bên trong. Minh minh ám ám có vẻ không quá chân thật, mặc dù là như vậy. Thân phận cũng đã miêu tả sinh động, lại là quen thuộc bất quá tồn tại, Quý Bạch Mặc. Nhan Bạch nhìn cái này đứng ở phản quang trung nam nhân, tiến lên một bước, mở miệng niệm ra đối phương tên, Quý Bạch Mặc còn lại là nghe Nhan Bạch nói. Thon dài mắt đào hoa ta hơi hơi dơ lên, trong mắt làm như mang theo ý cười, khóe môi dơ lên độ cung càng là rõ ràng vài phần. Hắn cùng Mộ Phạn là hoàn toàn bất đồng hai người. Đối mặt Nhan Bạch cảm xúc, hắn tựa từ trước đến nay không mang theo bất luận cái gì che lấp. Về phía trước cất bước, hắn mở miệng nói, hảo xảo, ta đang đợi ngươi, những lời này đã để lộ ra rất nhiều. Hắn đứng ở chỗ này chính là vì chờ Nhan Bạch. Quý tiên sinh, ngươi như thế nào tiến vào nơi này? Ngươi như thế nào biết chúng ta sẽ đến nơi này? Nhan Thế Lương nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc, trong mắt nghi hoặc một chút đều không có giảm bớt. Bọn họ tới mộ viên là lâm thời nảy lòng tham. Quý Bạch Mặc như thế nào sẽ so với bọn hắn tới trước? Còn nói đang đợi bọn họ, ngẫu nhiên gặp được. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Thế Lương dò hỏi, thanh âm trầm thấp trả lời. Nói đương nhiên, ngẫu nhiên gặp được, mạnh mẽ ngẫu nhiên gặp được. Hắn tựa hồ cũng không tưởng lãng phí ánh mắt ở Nhan Thế Lương trên người. Quý Bạch Mặc lập tức đi tới Nhan Bạch trước mặt, dắt Nhan Bạch tay, yêu nhã mà ôn nhu cúi đầu. Môi mỏng nhẹ nhàng ở Nhan Bạch trên tay lạc hạ ấn ký, mang theo mềm mại mà ấm áp xúc cảm. Ngay sau đó, hắn duỗi tay ở Nhan Bạch ống tay áo chỗ sờ soạng một chút. Chỗ nào có cái tiểu khối vuông đồ vật, cũng không biết dính đã bao lâu, đó là truy tung khí. Dính đi lên lúc sau là có thể đủ hoàn toàn tỏa định mục tiêu hành tung quỹ đạo. Hắn tùy thời tùy chỗ có thể biết Nhan Bạch người ở đâu. Tự nhiên, thấy được cái này đi trước phương hướng, trước tiên là có thể đủ phán đoán ra tới. Nhan Bạch muốn đi đâu nhi, người nói. Chúng ta này có tính không tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Tùy thời đều có thể đủ ngẫu nhiên gặp được đến. Chỉ là mới không thấy trong chốc lát, ta liền có chút tưởng niệm. Quý Bạch Mặc bám vào ở Nhan Bạch bên tai thấp thấp cười cười, mang theo vài phần liêu nhân ý vị, thở ra nhiệt khí phun ở Nhan Bạch bên tai. Có chút ngứa, Nhan Bạch tự nhiên có thể cảm giác được Quý Bạch Mặc động tác nhỏ. Đồng thời cũng biết Quý Bạch Mặc ở nàng tay áo thượng ấn thượng truy tung khí. Nàng ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc, khóe môi nhợt nhạt ý cười, phảng phất rất là vui vẻ, trong mắt mang theo nhỏ vụn quang mang. Thanh âm ngọt mềm, lời nói cũng gần chỉ có Quý Bạch Mặc có thể nghe thấy, tiểu Mặc Mặc là ở lo lắng ta an nguy sao? Thật vui vẻ, ta cảm giác được đâu? Nhan Bạch cười nhạt doanh doanh nhìn Quý Bạch Mặc, từ Quý Bạch Mặc phóng truy tung khí lưu tại tay áo thượng, đứng ở cách đó không xa Nhan Thế Lương. Nhìn trước mặt hai người ở chung, cảm thấy chói mắt thực. Nhan Bạch nhìn về phía Quý Bạch Mặc thời điểm, trong mắt có quang mang ở ngưng tụ. Như là thực chuyên chú, Quý Bạch Mặc nhìn về phía Nhan Bạch thời điểm còn lại là ôn nhu khiển quyện. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ hôn đi, hắn đứng ở cách đó không xa. Giống như là cái dư thừa người, Quý tiên sinh, Nhan Thế Lương tiến lên. Hết chương.